Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Phong vân tế hội Đại La Hoàng Thành, mọi thứ muốn tới mua tiểu long tượng đan khách hàng, Đoạn Lăng Phong đều sẽ bán cho bọn hắn, một hạt 1 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có một cái trọng yếu nhất tiền đề chính là, bọn họ tại trận đấu thời điểm gặp lại thương, Tần Liệng, Viên Phương bọn họ một đám thuộc hạ thời điểm, bọn họ không được sử dụng cái này tiểu long tượng đan. Chỉ có thể bằng vào thực lực mình. Đương nhiên, nếu là gặp được Đoạn Lăng Phong hắn lời nói, yêu cầu này không ở trong đám này. Nếu là bọn họ trái với điểm ấy lời nói, Đoạn Lăng Phong hội thu hồi đây hết thảy. Đoạn Lăng Phong hắn đây không phải nói một chút, mà chính là thật đánh tính toán bày ra hành động. Hắn thế tất sẽ đem những người này cho mạt sát, không muốn hoài nghi, hắn nhưng là có năng lực như thế. Không phải mới vừa nghe nói nơi này có tiểu long tượng đan bán không? Làm sao hiện tại liền không bán? Cũng không lâu lắm, tại Đoạn Lăng Phong bọn họ chỗ ngoài khách sạn thế nhưng là tụ tập đại lượng người. Liên đới lấy những thành thị khác người tới cũng tại phụ cận ngừng chân xem chừng. Đoạn Lăng Phong hắn bán đi 30 hạt tiểu long tượng đan, thu hoạch 30 vạn hạ phẩm linh thạch, hắn liền đình chỉ bán ra cái này tiểu long tượng đan. Vô luận đối phương như thế nào đau khổ cầu khẩn hắn cũng sẽ không bán ra. Chính là muốn bán ra lời nói, cũng sẽ chờ bọn hắn thông qua sau cùng khảo hạch mới sẽ tiếp tục bán ra. Ban đầu Đoạn Lăng Phong còn dự định tại cái này Đại La Hoàng Triều Hoàng Thành mở một cái danh sư phường, chuyên môn bán ra các loại đan dược vũ khí. Thế nhưng là, hắn nghĩ tới cái này Đại La Hoàng hướng bọn họ chỉ sợ cũng đợi không lâu dài. Tự nhiên là đoạn tâm tư này, tại tăng thêm cùng gia gia Đoàn Thiên Đức buổi lời nói. Hắn cũng biết, cái thế giới này, không hề giống hắn muốn đơn giản như vậy. Mà gia gia Đoàn Thiên Đức cũng không đơn giản, có gia gia vững vàng làm trung quân phát triển thế lực. Hắn liền có thể qua mở rộng đất đai biên giới. Thanh Nham Thành người không ngốc. Tiểu long tượng đan sự tình bạo bán, đó cũng là tại Thanh Nham Thành những thế lực này ở giữa lưu truyền. Bọn họ sẽ không truyền đến ngoại giới. Một khi truyền đến ngoại giới, đối bọn hắn là không có một chút chỗ tốt. Ngược lại sẽ cho bọn hắn chế tạo càng thêm lợi hại đối thủ cạnh tranh. Đoạn Lăng Phong không bán, bọn họ trực tiếp liền tản ra. Bọn họ xoắn suýt cũng vô dụng. Giờ phút này một số người bọn họ từ Đoạn Lăng Phong trong tay không lấy được cái này thần kỳ tiểu long tượng đan. Bọn họ đem ánh mắt liếc về phía bán cho Đoạn Lăng Phong thần hồn cỏ lão đầu. Người này thế nhưng là có chỉnh một chút 20 hạt. Nếu là bọn họ có thể phân đến một hạt, giết vào trước 100 liền lại càng dễ. Coi như không thể, chỉ cần đột phá bình cảnh, cũng coi là kiếm lời. Ra ra, các ngươi cũng đến cái này Tử Hà Thành. Đoạn Lăng Phong bọn họ các loại nửa ngày nhiều thời gian. Đoàn Thiên Đức đám người bọn họ tại Lý Tiết Diễm an bài xuống là đi vào Tử Hà Thành. Chúng ta vừa tới. Cái này Tử Hà Thành phong cảnh không tệ à, Đoàn Thiên Đức cười cười. Hiện tại nhân mã đều đến đông đủ. Chúng ta là không phải khởi hành tiến về Hoàng Thành đi. Cái này cuối cùng tuyển bạt thi đấu đem tại cái này Hoàng Thành cử hành. Chúng ta tại cái này Hoàng Thành sẽ đợi thời gian rất lâu. Đoạn Lăng Phong chủ động mở miệng. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về kia Hoàng Thành tiến đến. Bởi vì đều là một số cao thủ. Đi đường tốc độ tự nhiên không chậm. Có là khống chế yêu thú đi đường. Tại cái này, có thể nhìn thấy Đại La Hoàng trong chiều các loại tuổi trẻ thiên tài. Bọn họ có độc lập độc hành, có thì là ở nhà người đồng hành hướng Hoàng Thành tiến đến. 2 ngày sau, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ là xuất hiện ở một tòa to lớn. Tráng lệ cự thành dưới. Cái này cự thành, xem như Đoạn Lăng Phong xuất đạo đến nay gặp qua cự thành. Cũng là Mạc Khuynh Thành mấy người cũng mắt lộ ra vẻ giật mình. Mà này Đoàn Thiên Đức kinh lịch quá nhiều sóng gió, đến có chút bình tĩnh. Không giống Tần Liệng đám người bọn họ líu díu nói không ngừng. Đám người bọn họ, cho người ta một loại cảm giác. Cái kia chính là một đám chưa từng va chạm xã hội đồ nhà quê. tại đoàn người này trong cảm xúc sâu nhất liền không ai qua được cái này Tề Vân Tiêu. Người này là Ma Tha Vương quốc Vương Thất. Thế nhưng là đoạn đường này đi tới, hắn sớm liền từ bỏ trước đó cao ngạo. Tại Ma Tha Vương quốc thời điểm, hắn có lẽ còn là một cái nhân vật. Nhưng là bây giờ nha, hắn cảm giác hắn là chẳng phải là cái gì. Đi thôi, vào thành đi. Chúng ta sẽ có một đoạn thời gian rất dài muốn đợi tại cái này trong hoàng thành. Lý Tuyết Diễm, chào hỏi. Hả, đúng. Lý Tiểu Thư, chúng ta muốn tại cái này trong hoàng thành mua sắm một điểm sản nghiệp. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái này Đại La Hoàng Triều hoàng thành cũng không tệ lắm. Tại đường đi bên trên, Đoạn Lăng Phong cùng Đoàn Thiên Đức trao đổi một chút. Đoạn Lăng Phong ý nghĩ rất đơn giản. Tại cái này Đại La Hoàng Thành mua sắm một chỗ sản nghiệp. Dạng này, bọn họ liền có thể an tâm phát triển thế lực. Bởi vì Đoạn Lăng Phong hắn tại cái này Hoàng Triều chi chiến trong chỗ hết tài năng. Hắn không có khả năng mang lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến về nó chỗ tông môn. Bởi vì mỗi người bọn họ đều có mỗi người cơ duyên chỗ. Không thể ngăn cản bọn họ tiến bộ. Nếu là Đoạn Lăng Phong bọn họ gia nhập này đế quốc đại thế lực. Tại đế quốc chỗ thành thị, đều có đến các đại hoàng triều hoàng thành truyền tống trận. Không hướng một số vương quốc căn bản không hề truyền tống trận. Cũng là hoàng thành cũng không phải sở hữu thành thị đều có truyền tống trận đài. Chỉ cần có linh thạch, bọn họ liền có thể hội Đại La Hoàng Triều đến xem bọn hắn. Người muốn tại cái này trong hoàng thành đặt mua sản nghiệp. Cái này hoàng thành phòng trọ thế nhưng là nổi danh quý a. Không phải là cái gì người đều có thể tại cái này trong hoàng thành mua sắm sản nghiệp. Lý Tuyết, Diễm Đại Mi hơi nhíu. Tiếp lấy lên đường. Đất này đoạn không nên quá tốt. Chỉ cần có thể tại hoàng thành bảo hộ phạm vi bên trong liền tốt. Đoạn Lăng Phong hắn đương nhiên. Biết, một số nơi tốt. Cũng không phải là hắn có tiền liền có thể mua sắm địa đến. Dạng này a, ta Lý ra tại hoàng thành đến là có một chỗ sản nghiệp. Hơn nữa là tại chúng ta cái này một chi mạch danh nghĩa. Thế nhưng là bị một cái khác phòng chiếm lấy. Người muốn là muốn lời nói. Ta có thể tặng cho ngươi. Lý Tuyết Diễm trầm giọng nói. Ngươi cùng các ngươi gia tộc bất hòa. Ngươi làm như vậy. Không sợ ta và các ngươi Lý gia là địch sao? Đoạn Lăng Phong cổ quái nhìn đối phương một lời. Cùng Lý gia là địch. Cái này Lý gia đã mục nát. Dùng không bao lâu. Đừng nói chúng ta mạch này sản nghiệp khó giữ được. Chính là chúng ta mạch này chỉ sợ cũng sẽ không tồn tại. Lý Tuyết Diễm tự giễu cười một tiếng. Các ngươi Lý gia nội bộ cũng có mâu thuẫn. Nếu là ta đắc tội người nhà ngươi. Ta đại khai sát giới ngươi sẽ không để tâm chứ. Đoạn Lăng Phong giống như cười mà không phải cười. Hỏi, chỉ cần không phải chúng ta mạch này ngươi. Ngươi yêu giết liền giết đi. Đương nhiên là bọn họ đuôi mù chọc tới ngươi. Lý Tuyết Diễm tâm tình có chút nặng nề. Yên tâm tốt, ta người này có thể là rất dễ nói chuyện. Chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Đoạn Lăng Phong đồng dạng là cười cười. Tiếp lấy lên đường. Đi thôi, cùng đi xem nhìn ngươi nói chỗ kia nhà ngươi sản nghiệp. Là thế nào bị các ngươi Lý gia còn lại phòng bị chiếm lấy. Nếu là có khả năng lời nói, ta có thể hỗ trợ, giáo huấn bọn họ một trận, cam đoan không đem bọn hắn đánh chết. Kỳ thực cũng không tính là bàn tay đâu, chỉ là bởi vì chúng ta mạch này nhân khẩu mỏng manh, trước kia sản nghiệp nhiều, quản lý không đến, để bọn hắn hỗ trợ quản lý. Hiện tại chúng ta muốn lấy về thuộc tại chúng ta sản nghiệp, bọn họ liền chơi xấu không muốn cho. Kỳ thực Lý Tiết Diễm hắn còn có một câu chưa hề nói. Cái kia chính là, cái này Lý bá, thiếu hắn linh thạch, hắn không bỏ ra nổi đến. Hắn chỉ có thể dùng những này sản nghiệp qua thế chấp. Chỉ là Lý gia trưởng lão hội không đồng ý. Nàng và Lý gia mâu thuẫn mới biến thâm. Chương xong cầu đánh giá 9 đến 10 cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.